Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 2029. Một bên Giản Du Ninh nhìn thấy chú Quang Diệu phù hoa bộ dáng, đỡ chán hỏi, ngươi như thế nào tìm được rồi nơi này, nhưng đối với hắn thỉnh cầu, lại là trực tiếp bóc quá không đề cập tới. Chú Quang Diệu bị phỏng đùi căn ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa thời tiết nóng bức, cái trán sớm đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực xả ra một mạt xin lỗi ý cười. Giải thích nói, ta vừa mới đi bái phỏng ngươi mẫu thân. Là nàng cho ta cái này địa chỉ Giản đại sư. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Ta thật là không có biện pháp mới ngàn dặm xa xôi tới rồi. Ta cầu xin ngươi giúp ta đi. Chú Quang Diệu bái phỏng vài vị nổi danh đại sư. Nhưng trong nhà phong thủy nhìn, công ty phong thủy cũng nhìn, cũng không tả ám chi vật phá rối. Căn bản cha không ra nguyên do. Hắn sở hữu hy vọng đều dừng ở Giản Du Ninh trên người. Giản Du Ninh mày vừa động, nhấp môi hỏi, là ta mụ mụ nói cho ngươi ta địa chỉ. Ta đây mụ mụ hiện tại nhưng mạnh khỏe không có việc gì. Trong nhà có vài người. Chú Quang Diệu lăng, không rõ Giản Du Ninh ý tứ, nhưng vẫn một năm một mười mà trả lời nói. Đương nhiên mạnh khỏe, nói xong lời này, hắn liễm mi suy tư một hồi lâu, xác nhận nói. Trong nhà chỉ có một người, Giản Du Ninh một lòng tức khắc trở về chỗ cũ. Như vậy đoạn thời gian nội Giản Tòng Hiệu hẳn là sẽ không bắt được mụ mụ đầu tóc. Nàng trước nay cũng chưa như thế may mắn quá. Trước mắt xem chú Quang Diệu cũng tuột mắt một ít. Chú Quang Diệu thấy Giản Du Ninh không nói lời nào, tức khắc nóng nảy, lần thứ hai mở miệng nói. Giản đại sư. Lâu như vậy, chỉ có ngươi có thể nói ra ta thảm trạng. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Ta vì lần trước thái độ cùng ngươi xin lỗi. Chân thành tha thiết xin lỗi. Trình Huyền Lăng đôi mắt đều trừng thẳng. Hắn đôi mắt độc, tuy rằng chú Quang Diệu giờ phút này khom lưng uốn gối, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn phi phú tức quý. Trước mắt thế nhưng ở cầu ngoại tôn nữ, hơn nữa cầu đối tượng thế nhưng không phải hắn, như thế nào cũng không nghĩ ra, ngoại tôn nữ khi nào đi ra ngoài giả danh lừa bịp, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn hù người khác sừng sốt. Trình Huyền Lăng có chút một lời khó nói hết, nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng, lấy kỳ nơi này còn có người ở. Giản Du Ninh lúc này mới ý thức được ông ngoại còn đứng ở một bên. Nghĩ đến này cử là ở quan công trước mặt chơi đại đao. Trắng nọn trên mặt không tự chủ được mà trồi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nhưng thực mau liền đánh tan. Lập tức cấp chú Quang Diệu giới thiệu nói. Chú tiên sinh, đây là ta ông ngoại. Trình Huyền Lăng, Trình Huyền Lăng ba chữ cán rất nặng. Vừa mới quá mức với vội vàng, chú Quang Diệu nhìn thấy Giản đại sư sau liền tự động làm lơ lão nhân. Giờ phút này hắn trong lòng có chút hối hận, liên tục xin lỗi. Trình lão tiên sinh hảo, vừa mới sự tình thứ lỗi. Mà khi tầm mắt dừng ở Trình Huyền Lăng trên mặt khi, hắn lại ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian này bởi vì trên người đã xảy ra một loạt không thể tưởng tượng sự tình. Cho nên chú Quang Diệu đem quốc nội sở hữu nổi danh đại sư tư liệu đều tìm tới một phần. Trước mắt hắn lập tức phản ánh lại đây. Này còn không phải là Thiên Hải thị nổi tiếng nhất Trình đại sư sao? Nhưng hắn như thế nào vẫn là Giản đại sư ông ngoại đâu? Chú Quang Diệu có chút ngốc. Lắp bắp mà lại đánh một tiếng tiếp đón. Trình đại sư, đúng rồi. Giản đại sư còn tuổi nhỏ đương nhiên cần phải có người dạy dỗ mới có thể xuất sư. Này Trình đại sư, nhưng còn không phải là tốt nhất người được chọn. Chú Quang Diệu nghĩ thông suốt sau, hận không thể cấp chính mình tới hai hạ, đắc tội Giản đại sư, thuận tiện cũng đem Trình đại sư đắc tội. Nhìn hắn tự xưng là bát diện linh lung, làm đều là chuyện gì nhi a? Giản Du Ninh nhìn chú Quang Diệu thường thường đầu tới ánh mắt, mí mắt buông xuống, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng muốn cho ông ngoại tin tưởng nàng lời nói. Có lẽ này chú Quang Diệu là một cái thực tốt đột phá khẩu. Lập tức mở miệng nói, xử ở cửa giống cái gì? Ông ngoại, chú tiên sinh, chúng ta về phòng nói đi. Chú Quang Diệu đại hỉ, biết đây là Giản Du Ninh không so đo hiềm khích trước đây tín hiệu. Hắn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Trình Huyền Lăng phía sau. Đãi hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Giản Du Ninh biên hướng phòng bếp đi đến biên mở miệng nói. Ông ngoại, chú tiên sinh, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi cho các ngươi pha trà là giả. Xem WeChat bằng hữu vòng mới là thật. Nếu có thể từ chú Quang Diệu bằng hữu vòng trông được ra cái gì, giai đại vui mừng. Nhưng nhìn không ra tới, nàng dứt khoát liền không lưu dấu vết mà đem chuyện này đẩy cho ông ngoại. Đẹp cả đôi đàng. Sao Giản Du Ninh đem điện ấm nước chứa đầy thủy, ấn hạ chốt mở sau liền lấy ra di động mở ra WeChat, từ lịch sử ký lục tìm ra chú Quang Diệu. Chờ nhìn đến chú Quang Diệu tư liệu khi, Giản Du Ninh không khỏi thầm nghĩ, mấy ngày không thấy, hắn vận khí giá trị lại hàng vài phân. Trách không được hắn muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới, gác ai trên người ai đều sợ. Tùy tay điểm nhập hắn bằng hữu vòng, Giản Du Ninh xem một phen văn tự tự thuật, chợt tầm mắt dừng ở cuối cùng một cái trên video. Không nói hai lời, trực tiếp click mở. Video địa điểm là ở một đống tráng lệ huy hoàng trong biệt thự. Chú Quang Diệu đang ngồi ở phòng khách trên sofa, tay trái cầm báo chí, tay phải cầm chén trà, nhất phái bình tĩnh. Nhưng hắn nhi tử lại ở phòng khách chung chơi món đồ chơi, ồn ào nhốn nháo. Thực mau, tiểu nam hài chơi mệt mỏi, trong tay món đồ chơi hướng trên mặt đất tùy tay một ném, nhảy nhót mà chạy đến chú Quang Diệu bên người. Ba ba, ta muốn ăn khúc kỳ, có thể hay không làm Mỹ Mỹ A Di là Mani? Hắn trong miệng Mỹ Mỹ A Di là chu gia bảo mẫu Tiếu Hà Mỹ. Đối với nhi tử, chú Quang Diệu từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng. Huống chi khúc kỳ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn buông trong tay chén trà, duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu, mở miệng nói, ngươi trực tiếp đi cùng Mỹ Mỹ A Di nói, về sau loại chuyện này không cần trưng cầu ba ba mụ mụ đồng ý, trực tiếp phân phó liền hảo, nghe thấy được sao? Tiểu nam hài nhếch miệng cười, lộ ra đáng yêu răng nanh, lập tức hướng trong phòng bếp chạy như điên mà đi. Đi đến ly phòng bếp mấy mét xa khi, tiểu nam hài động tác lập tức trở nên tay chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là muốn trêu cợt một chút phòng bếp nội người. Mà khi hắn đầu nhỏ lén lút dò ra một ít, liền thấy Mỹ Mỹ A Di lén lút mà từ túi tiền chung móc ra một bao thuốc bột, sau đó giải nhập mới mẻ rau dưa chung. Tiểu nam hài có chút không rõ nội tình, lập tức liền ăn khúc kỳ hứng thú đều giảm bớt không ít. Hắn móng tay ở trên tường moi moi, lập tức liền bước chân ngắn nhỏ hướng ba ba đi đến. Mỹ Mỹ A Di đang ở làm cơm chiều, chú Quang Diệu báo chí cũng không nhìn, lập tức đem nhi tử ôm đến trên đùi, trêu đùa nói, quay đầu lại làm ngươi Mỹ Mỹ A Di lại là Money nói, còn duỗi tay nhéo nhéo nhi tử chóp mũi. Tiểu nam hài lẩm bẩm miệng, đột nhiên tiến đến chú Quang Diệu bên tai. Ba ba, cái gì gia vị là có thể đặt ở quần áo trong túi? Chờ làm khúc kỳ thời điểm, Mỹ Mỹ A Di cũng sẽ giải sao? Tiểu hài tử vô tâm chi ngôn lập tức khiến cho chú Quang Diệu chú ý. Hắn vội vàng đem hài tử phóng tới một bên, lập tức hướng phòng bếp đi đến. Hắn nhưng thật ra cũng muốn biết, cái gì gia vị là có thể từ quần áo trong túi lấy ra tới. Giản Du Ninh xem đã hiểu, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành tài. Chú Quang Diệu hiện giờ gặp hết thảy hẳn là cùng bảo mẫu thoát không được can hệ. Nhưng không biết bảo mẫu cùng chú Quang Diệu sẽ có cái gì ân oán gút mắt. Tùy ý nhìn lướt qua tiến độ điều, còn bất quá 1/4. Giản Du Ninh nhướng mày, thủy sắp tiêu khai, nàng cũng không có gì lý do ở trong phòng bếp tiếp tục trì hoãn. Nàng trực tiếp đem tiến độ điều kéo đến cuối cùng. Bảo mẫu đang ở trong ngục giam vô cùng đau đớn sám hối. Này đó đều là một cái kêu Lý Nhu người phân phó ta là Mani ta nhi tử được não nhọt, yêu cầu tuyệt bút tiền tới cứu mạng. Ta cũng là không có biện pháp là. Tiên sinh sở hữu ở nhà phát sinh xui xẻo sự, đều là ta ở sau lưng phá rối. Bởi vì ta rõ ràng theo dõi nơi, cho nên vẫn luôn cũng chưa bị chụp quá. Tiên sinh còn tưởng rằng là trong nhà có không sạch sẽ đồ vật, ta cũng không biết Lý Nhu vì cái gì không cần tiên sinh mệnh, ngược lại muốn như vậy tra tấn tiên sinh. Ta thật sự chỉ là nghe lệnh hành sự, cầu xin các ngươi phóng ta rời đi đi. Ta còn có một cái nhi tử muốn chiếu cố, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Giản Du Ninh nhìn đến nơi này, rốt cuộc bế tắc giải khai. Bất quá bảo mẫu nhắc tới Lý Nhu, nàng mơ hồ có vài phần ấn tượng. Lúc trước ở chú Quang Diệu tư liệu trông được gặp qua. Nàng trí nhớ từ trước đến nay không tồi. Giản Du Ninh vội vàng click mở chú Quang Diệu tư liệu. Quả nhiên tìm được rồi Lý Nhu một thân. Tùy ý mà lật xem một chút nàng cùng chú Quang Diệu gút mắt. Hoảng hốt minh bạch cái gì, chỉ là không biết nhiều năm như vậy, Lý Nhu lại ở nháo cái gì. Đúng lúc này, nước nấu sôi, Giản Du Ninh vội vàng thu hồi di động, lấy ra cái ly pha trà. Nếu sự tình có manh mối, vậy là tốt rồi, lừa dối. Sau trong phòng khách, Trình Huyền Lăng vững chắc mà ngồi, nhìn thường thường nhìn về phía phòng bếp phương hướng chú Quang Diệu. Như suy tư gì mà mở miệng hỏi, chú tiên sinh, ngươi là như thế nào nhận thức ta ngoại tôn nữ? Chú Quang Diệu đang lo tìm không thấy đề tài nói chuyện phiếm, thấy Trình đại sư dò hỏi, lập tức thao thao bất tuyệt mà đem lúc trước nữ nhi tham gia lớp hoạt động đã phát sinh hết thảy nói ra, thậm chí liền bao lệ huệ tình huống cũng chưa gạt. Ta tổng cộng liền một cái nhi tử, một cái nữ nhi, đều là ta tâm can, còn dễ làm khi tìm trở về, bằng không ta đều không thể tưởng được hậu quả. Lời này nói chính là thiệt tình thực lòng. Tuy rằng là bởi vì bao lệ huệ ý kỷ nữ nhi mới gặp khó, nhưng cũng may bình an không có việc gì, hay là nên cảm tạ Giản đại sư. Trình Huyền Lăng trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại tôn nữ thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Nhưng nghĩ như thế nào, lại cảm thấy không có khả năng. Vậy ngươi hôm nay tới cửa, chú Quang Diệu mặt lộ vẻ áy náy chi sắc. Lúc ấy ta mộ danh tìm tới Giản đại sư, nhưng bởi vì nàng tuổi đối nàng có điều coi khinh. Giản đại sư trước khi đi đề điểm ta vài câu, ai ngờ tưởng đề điểm nhất nhất trở thành sự thật, trong khoảng thời gian này quá khó qua. Cho nên ta tự mình tìm tới môn tới, đâu chỉ là khó qua. Một giây chính là mất mạng tiết tấu. Tuy rằng đối diện ngồi xa gần nổi tiếng Trình Đại Sư, nhưng chú Quang Diệu chưa từng lại động mặt khác tâm tư. Nhận định Giản Du Ninh, thượng một hồi ăn mệt, đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Giản Du Ninh đúng lúc này đi ra, tay nàng chung cầm hai cái chén trà, phân biệt phóng tới ông ngoại cùng chú Quang Diệu trước mặt. Sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Chú tiên sinh, chuyện của ngươi ta đã đại khái biết được. Trình Huyền Lăng tới hứng thú. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem ngoại tôn nữ là như thế nào giúp nhân gia giải nạn. Theo hắn sở xem, này chú tiên sinh tự hồ là phạm vào đào hoa sát. Nhưng tướng mạo rồi lại không phải phi thường rõ ràng. Hiển nhiên này đào hoa sát ngọn nguồn thật lâu ra. Hắn bối hơi hơi thẳng thắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Mà chú Quang Diệu thấy Giản Du Ninh cho hắn giải thích nghi hoặc, càng là kích động. Giản đại sư ngài nói, ta nhất định nghiêm túc nghe, liền kính ngữ đều dùng đến. Giản đại sư lòng dạ trống trải, hắn nhất định phải hào hào cảm kích. Sáng quắc tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên người, không cần tưởng cũng biết là ai. Giản Du Ninh sao có thể không biết ông ngoại tâm tư. Nhưng nên lừa dối vẫn là đến lừa dối. Nàng thanh khụ một tiếng, nghiêm trang mà nói hưu nói vượt. Người lông mày ấp trước mắt rũ, lông mày đại biểu giao hữu cung, lông mày ấp mắt, lông mày tương liên, lông mày nghịch sinh tán loạn. Này đó đều đại biểu cho ngươi sẽ đã chịu ngày xưa bạn bè quấy nhiễu. Ấn đường đến chính xác màu đỏ đậm, loại này khí sắc dấu hiệu càng sẽ lệnh chính mình ngày gần đây vận thế cực kỳ không tốt. Dễ xuất hiện phạm tiểu nhân dấu hiệu, chú Quang Diệu nghe hiểu. Hắn chấn động, Giản đại sư, ngươi ngụ ý, ta chịu này đó tai đều là nhân họa sao? Nhưng sao có thể đâu, trong nhà theo dõi, mỗi phân mỗi giây ta đều tìm người tinh tế xem qua. Căn bản không có xuất hiện khả nghi nhân vật, nhưng chú Quang Diệu đối Giản Du Ninh là tin tưởng. Không nghi ngờ, giật mình qua đi, hắn lại lẩm bẩm tự nói, ngày xưa bạn bè lại là ai, ta rất ít sẽ làm được tội nhân sự tình. Trình Huyền Lăng, này ngoại tôn nữ giống như đích xác có vài phần bản lĩnh. Lão tình nhân đương nhiên cũng chính là ngày xưa bạn bè. Nếu là đào hoa sát, vậy đại biểu này hết thảy đều là lão tình nhân hành động. Phạm tiểu nhân giống như cũng nói được qua đi. Giản Du Ninh làm bộ làm tịch mà nói qua một hồi, bắt đầu hướng dẫn từng bước. Người nào có thể ở nhà ngươi tự do xuất nhập, người nào có thể né qua nhà các ngươi sở hữu theo dõi. Chú Quang Diệu không phải một cái ngốc, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Nhà ta bảo mẫu, nhắc tới bảo mẫu, chú Quang Diệu đùi lại ẩn ẩn làm đau. Hắn nhưng không quên, trên đùi bị phỏng vẫn là bảo mẫu việc làm ẩn y chỉ là trong nhà này dùng quán đối phương. Hắn chỉ đương bảo mẫu thất thủ, liền tha thứ đối phương. Nhưng Giản đại sư, ngài không phải nói là ngày xưa bạn bè việc làm sao? Chú Quang Diệu nói xong lời nói sau, nhìn Giản Du Ninh sáng lấp lánh ánh mắt, tức khắc liền phản ứng lại đây. Bảo mẫu có người sai xử, hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Nếu thật là như vậy, kia hắn cả nhà tánh mạng không đều đem khống ở bảo mẫu trong tay. Đối phương một chút có ý xấu, chú Quang Diệu không dám tưởng tượng. Giản Du Ninh không chuẩn bị chỉ tên nói họ mà đem Lý Nhu nói ra. Nhiều lợi hại huyền học đại sư đều làm không được điểm này. Nói ra miễn cho dọa đến chú Quang Diệu, nàng lông mi run rẩy. Nếu ngươi tin ta, liền đi hào hảo điều tra một chút nhà ngươi bảo mẫu, tranh thủ làm được bắt cả người lẫn tang vật. Giản Du Ninh hai chân giao điệp, thay đổi một cái càng thoải mái tư thế, Hơn nữa ta nghe nói nhà các ngươi bảo mẫu nhi tử bị bệnh. Ngươi có thể từ đây xuống tay. Điều tra lên sẽ càng mau. Chú Quang Diệu vội gật đầu không ngừng. Giản Du Ninh nói cái gì chính là cái gì. Chỉ là lập tức biết được chân tướng sau. Chú Quang Diệu nóng lòng về nhà. Hắn từ một bên công văn bao chung móc ra một tờ chi phiếu. Phóng tới Giản Du Ninh bên người. Giản đại sư, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Đại ta đem sự tình xử lý tốt, nhất định làm ông chủ. Hy vọng ngài có thể hãnh diện một lần lạ, hai lần quen. Giản Du Ninh gật gật đầu, cam chịu nhận lấy này chương chi phiếu. Chú Quang Diệu lại khách khí mà cùng Trình đại sư nói mấy câu. Như tới khi giống nhau vội vã mà đi rồi. Tức khắc phòng khách bầu không khí trở nên ân tịnh lại. Giản Du Ninh đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mở miệng cùng ông ngoại giải thích. Nhưng không nghĩ tới ông ngoại hỏi cùng nàng tưởng hoàn toàn không liên quan nhau. Ngươi từ đâu nhìn ra nhà bọn họ bảo mẫu nhi tử có bệnh? Giản Du Ninh không nói gì. Nàng tự uy chát bằng hiệu vòng nhìn ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Còn có 5.800. Liên đến bạn tự đổi mới. Hôm nay khả năng sẽ vãn một chút. Muốn tới 11 giờ nửa tả hữu. Sao moa moa. 028 bao lì xì buổi tối phát nha tương đương. Hết chương.